Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một loại bách hoa cốc, gọi là bách hoa cốc của Trúc Hoài. Dịch, Ethereal, sao tôi cảm giác cứ như Trúc Hoài thả thính. Nhóc con kia con đỏ mặt cái gì? Con còn nhỏ, mama không cho phép con yêu đương. Rút lại lời ở trên. Cảm ơn ông lớn Trúc đã săn sóc cho thần thần của chúng con. Xin chắp tay làm lễ với ngài ạ. Ván đầu thua thê thảm như thế mà còn dám sàm ngôn. Dự đoán tự vả, đây là vò đã mẻ càng thêm sứt ha. Hồng lẽ có mình tôi tò mò không biết bọn họ muốn đánh kiểu gì hả? Không biết sao chứ nhìn cậu ấy tự tin thế kia. Tôi cảm giác có thể thắng. Chưa chắc, trước khi ván thứ hai bắt đầu. Kim Vũ Hiền hỏi Trúc Hoài. Ván này đánh thế nào? Trúc Hoài nói. Nghe anh chỉ huy, Vũ Hiền vẫn chọn trường kiếm. Hà Thần chọn quỷ môn. Hà Thần ngơ mất một giây. Hỏi, quỷ môn là tướng nào ạ? Trúc Hoài lướt đến một nhân vật nam cường trắng cho cậu chàng xem. Tướng này, chọn skill chắn sát thương. Hà Thần mặt mày đau khổ nói. Nhưng mà em không biết chơi quỷ môn ấy. Trúc Hoài an ủi cậu nhóc. Không sao, em cứ chọn đi. Anh bảo em đánh chiêu nào thì em đánh chiêu đó. Em chỉ cần đỡ thay cho Vũ Hiền nhiều công kích chút là được rồi. Chết rồi cũng không sao. Hà Thần sốc. Vậy ra em chính là cái bia đỡ đạn để phân tán hỏa lực. Trúc Hoài hiền từ nhìn cu cậu. Đúng vậy. Phen thần mị đây xin rút lại lời nói lúc trước. Thần của mị quá ư là thảm. Kim Vũ Hiền khó hiểu. Vậy anh chọn gì? Trị liệu hả? Trúc Hoài ừ một tiếng. Màn hình đã tiến vào giao diện chọn tướng. Đội Trúc Hoài khóa tướng rất nhanh. Trúc Hoài chọn bách hoa cốc trị liệu. Không chọn cái băng hả? Cứ tưởng được nhìn combo chiêu lần nữa chứ. Quỷ môn. Đấu e-sport mà chơi con tanker này. Tôi bị mù chăng? Hà Thần không hề biết chơi nhỉ. Đội này không có đường thắng rồi. Chắc ván này đặt hết hy vọng lên Kim Vũ Hiền mất thôi. Ván này khó. Xong gói. Giải tán đê, giải tán đê. Tôi đổi góc nhìn sang đội kia của Mạnh Tinh Vũ rồi. Trận game được mô phỏng theo hình thức thi đấu e-sport. Trừ khán giả đang xem dưới góc nhìn thượng đế ra. Hai đội đều không biết đối phương chọn gì. Phải tiến vào đấu trường mới biết được. Quá trình loading vào trận kết thúc. Thông tin hai bên đều hiển thị ra. Đội Trúc Hoài, bách hoa cốc trị liệu, quỷ môn chắn sát thương, trường kiếm xạ thủ. Đội Mạnh Tinh Vũ, bách hoa cốc trị liệu, thục môn cận chiến, côn luân xạ thủ. Đội Mạnh Tinh Vũ chọn tướng giống hệt ván trước. Khóe miệng Trúc Hoài cong lên khó nhận ra. Vũ Hiền đi thẳng lên rồi trực tiếp đánh thục môn. Đánh liên tục, không cần để ý trị liệu bên họ. Kim Vũ Hiền gật đầu. Được, anh. Hà Thần nhìn mấy biểu tượng kỹ năng lạ hoắc trên màn hình. Tay run rẩy điên cuồng. Mấy chiêu này biết dùng kiểu gì giờ? Chiêu đầu tiên từ trên xuống là 1. Chiêu thứ 2 là 2. Suy ra theo thứ tự lần lượt. Anh bảo em chọn cái nào em ấn cái đó. Những lúc khác thì đi theo sát Vũ Hiền. Nếu có người đuổi thì em cứ chạy. Có điều đừng đi xa anh quá. Trúc Hoài cổ vũ, đừng sợ, có thể do cậu quá trấn định, cũng có thể là do ngữ khí nắm chắc thắng lợi của cậu khiến người khác an tâm. Trái tim căng thẳng của Hà Thần dần dần bình tĩnh trở lại. Đội Mạnh Tinh Vũ bên kia nhìn thấy tướng bên đội Trúc Hoài chọn cũng ngạc nhiên. Tưởng Vũ Khê, quỷ môn, mỗi mình Kim Vũ Hiền không đánh nổi chúng ta đâu nhỉ. Mạnh Tinh Vũ nỗ lực kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên. Nói, Vệ Phong đẩy cao lên, đi đánh trị liệu để cậu ta không thể bắp máu cho đồng đội được. Tôi đi đánh trường kiếm, tưởng Vũ Khê bảo vệ tôi cho tốt. Hai người không có ý kiến gì. Đếm ngược kết thúc, cửa lớn đấu trường từ từ mở ra. Đội Trúc Hoài không tiến thẳng lên mà là từng người đi theo vị trí Trúc Hoài chỉ định. Mạnh Tinh Vũ điều khiển tranh vũ duy nhất trong đấu trường xông thẳng tới. Trúc Hoài ổn thỏa tính toán khoảng cách. Sau đó, Vũ Hiền có thể công kích. Hà Thần ra chắn sát thương giúp cậu ấy. Quỷ môn và trường kiếm tập trung lại. Hà Thần chiêu 1, Đánh đánh đánh, côn luân của Vệ Phong không giết tôi được. Đừng để ý tôi bên này. Trường kiếm tấn công thuộc môn từ xa đừng ngừng. Quỷ môn dùng chiêu năm tần trị liệu. Kim Vũ Hiền, tranh vũ của thuộc môn kích hoạt kỹ năng đặc biệt. Em bị trúng độc rồi. Không nhận bắp máu được. Trúc Hoài, trường kiếm lùi sau kéo dài khoảng cách với thuộc môn. Cứ chạy về phía trước đừng quay lại. Anh đến tìm cậu. Trúc Hoài đánh võng. Công Phượng, vài cái tránh khỏi sát thương của Côn Luân. Sau đó dùng chiêu tốc biến nhanh chóng đuổi theo Kim Vũ Hiền. Người sau giải độc xong chỉ còn dư lại một tẹo máu. Chúng chiêu thường thôi cũng có thể bay màu. Thục môn đã đuổi theo tới. Và Trúc Hoài cùng lúc tung chiêu. Thanh HP trên đầu Kim Vũ Hiền đã tăng về mức an toàn. Ban nãy tôi hoa mắt đúng không? Sao thục môn của Mạnh Tinh Vũ đóng băng rồi? Lác rồi sao? Không phải lác. Tôi xin thề với đôi mắt to này của mình. Thục môn bị Bách Hoa Cốc trị liệu khống chế rồi. Phạm vi chiêu khống chế phát ra của Bách Hoa Cốc là một thước nhỉ. Phạm vi chiêu khống chế của cận chiến còn rộng hơn so với nó. Cách sắp xếp cũng tương tự. Khoảng cách một thước này rất khó nắm bắt. Kể cả đang combat cũng không chắc có thể giữ được khoảng cách này. Chỉ cần một chút sai lầm là bị đẩy ra khỏi phạm vi ngay. Xin gửi lời xin lỗi đến các anh game designer. Thì ra không phải các anh kỹ thuật rốt nát mà là do em quá gà. Dưới tình huống đồng đội còn đúng giọt máu mà khống chế thục môn trước rồi bắp máu sau. Cái trình này chỉ có thể quỳ xuống gào 666.666 thôi. Tầm hiểu biết này, cái tâm thái này, cách di chuyển này, cái tốc độ tay này, thánh này là ai vậy? Bản gốc Juni Malipu là một sticker có 5 người nằm trên khuôn nhạc còn một người thì nằm bên ngoài. Đại ý là người không theo lẽ thường. Kiểu ông tự chơi một mình đi ấy. Mình dùng từ thánh ở đây để chỉ sự đỉnh khác người của em hoài. Toàn màn hình đều là 666.666. Rót trà cho ông lớn. Xin quỳ, bao phủ. Nhưng đội còn lại thì không được lạc quan như vậy. Vệ Phong để ý thấy tình huống bên kia của Mạnh Tinh Vũ. Không kiềm được nhíu chặt mày. Thục môn chú ý vị trí di chuyển. Đáng lẽ cậu không nên để cho Bách Hoa Cốc khống chế. Mạnh Tinh Vũ cứng họng. Anh ta cười lạnh một tiếng. Cũng kính xin anh tập trung đối phó trị liệu của địch. Đừng cho cậu ta cơ hội chạy thoát tiếp nữa. Hai bố lớn trong đội bắt đầu nội chiến. Tưởng Vũ Khê run bần bật. Một lúc lâu sau mới căng ra đầu lên nói. Có thể giúp một tay sang đánh quỷ môn không? Giảm bắp giảm tốc thật sự muốn khùng rồi. Em không hồi máu được. Tên ngu xuẩn này. Mạnh Tinh Vũ phải cố gắng lắm mới kiềm được cái câu. Chả phải cậu từng lên bảng xếp hạng cao thủ à mà sao lại tạ thành cái dạng này? Đang trực chờ trào ra. Trúc Hoài cũng đúng là không biết thẹn. Tổ chương trình chỉ tùy tiện bẫy cậu ta chuyện đại ngôn thôi. Thế mà nó liền thuận theo ý của chương trình. Chẳng lẽ cậu ta quả thực đang giành đại ngôn này? Trong đội tĩnh lặng không một ai nói chuyện. Nhưng thao tác ở tay thì đã thay đổi. Trúc Hoài liếc một cái liền phát hiện ra. Vội vàng nhắc nhở. Quỷ môn chọn chiêu ba tự bảo vệ. Côn Luân và Thục Môn chuyển sang tấn công em rồi. Vũ Hiền cậu chuyển sang giết trị liệu. Hà Thần bị hai bên tấn công sợ đến nhảy tót lên. Anh Trúc cứu em. Đam cao quá em sắp chết rồi. Đừng sợ. Trúc Hoài một bên di chuyển tránh khỏi công kích đột nhiên lao tới của Côn Luân. Một bên dùng chiêu cuối không chút sai lệch nào cho Hà Thần. Bình tĩnh nói. Anh đây. Xin vĩnh biệt cụ. Cái tiếng anh đây này chúng tim nhau quá. Hỡi các đồng đội đang ono. Lúc em chết có thể nói bằng cái giọng kiểu lãnh đạm tôi đây như thế này là tốt lắm. Nằm dài trên đất gào thét được không? Trên đấu trường, Hà Thần thoát khỏi cõi chết. Cậu chàng vừa là tanker lại còn được Trúc Hoài vững chãi bắp máu ổn định cho. Hai tướng tấn công bên địch không đánh chết cậu nhóc được. Trúc Hoài nhắc, bọn họ sắp chuyển sang tấn công anh rồi. Quỷ môn lát nữa cover giúp Vũ Hiền đánh trị liệu. Đã rõ. Quả nhiên, cậu vừa dứt lời không lâu, Côn Luân và Thục Môn dùng đủ các loại chiêu đa dạng xông tới chào hỏi với cậu. Trúc Hoài Di chuyển dụ hai người họ đến nơi đánh không tới đồng đội mình. Mở góc nhìn bên phía họ để quan sát tình hình. Còn có thể vừa tự bảo vệ mình vừa chỉ huy các thành viên. Quỷ môn chiêu 5 giảm bắp. Chiêu 4 giảm tốc. Kết hợp với trường kiếm. Chiêu 1. Vũ Hiền mở combat. Chấm chấm. Trị liệu bọn họ hết chiêu cuối rồi. All in. Hà Thần thả chiêu 5 được rồi thả. Di Vũ Hiền đã giết Di Vũ Khê. Hay lắm. Cư dân mạng đang xem livestream trợn mắt há mồm. Nhìn Trúc Hoài một mình câu lấy hai người như thả diều chạy tán loạn mà thanh HP trên đầu cứ từ từ lên. Không bị đì dưới mức an toàn. Hạ chiêu cũng chuẩn thời gian vô cùng. Hành động liên tiếp xuất sắc 10 điểm. Bách Hoa Cốc trị liệu này không phải cái tôi hay chơi. Bách Hoa Cốc này chắc chắn là trưởng môn hiện hồn login. Bên địch không còn trị liệu bắp máu. Chỉ có thể cứng rắn chịu đòn. Hai người còn lại rất nhanh không chống đỡ nổi nữa. Di Vũ Hiền đã giết M Tinh Vũ. Hát Thần đã giết V Kép Phong. Vệ Phong, Quay Phân, Chữ, Thắng, to to xuất hiện trên màn hình. Thắng thua đã rõ. Trong ván này, Trúc Hoài với Bách Hoa Cốc trị liệu đã xoay chuyển tình thế giúp đội giành được thắng lợi. Hà Thần rồ luôn, nhìn màn hình không dám tin tưởng. Hai tay cầm điện thoại điên cuồng léo nhéo. Anh ơi, chúng ta thắng rồi. Anh nhìn thấy chưa? Em còn giết được một mạng. Em, thế mà, giết được một mạng. Trúc Hoài cởi tai nghe xoa xoa đôi tai. Headphone của tổ chương trình không ổn lắm khiến tai hơi đau. Hai bên viền tai đỏ ửng không bình thường. Cậu nghe vậy mỉm cười nói. Chiêu thường gặt mạng, rất đỉnh. Hình tượng Kim Vũ Hiền đi theo là cun gai ngầu lói. Bình thường ít khi nói cười. Bây giờ cũng không kìm được nụ cười tươi. Khen ngợi theo. Không tồi. Trúc Hoài cười ngại ngùng. Không giỏi đến mức ấy đâu. Làm một nhóc gà mờ. Hà Thần không nhịn được mà kêu gào chua lòm. Cao thủ cũng giống như học sinh giỏi ấy. Miệng thì nói thi không tốt nhưng thật ra thì lần nào cũng toàn được full điểm. Lúc này lượng người xem livestream đã đạt tới hơn 5 triệu. Có không ít người là được bạn bè lôi đến. Xem hết một ván. Đáy lòng dậy sóng thần. Kích động không thôi. Các gái theo đuổi idol. Hey, anh đẹp trai quá. Các giai nghiện chơi game. Đệch, trị liệu đỉnh vãi. Trúc Hoài khiến Bách Hoa Cốc trị liệu chúng ta được phỏng mũi. Mấy tên ngu đần bảo trị liệu vô dụng đâu. Thò mặt ra đây. Chào mừng mọi người đã đến với series. Đổi thành tôi chết sớm. Ha, Antiphon đâu rồi? Sao không ra đây nhảy nhót nữa? Xin lỗi, tôi đến nhận phạt vả mặt. Hai bên trái phải bị đánh sưng vù rồi. Tôi, người chơi bản PC 5 năm. Người chơi bản beta game mobile. Bây giờ xin tuyên bố. Trúc Hoài, làm fan rồi. Moa anh, trị liệu thần tiên gì đây? Trúc Hoài chàng ơi, em có đủ tư cách vào team chàng không? Trị liệu khác, sát thủ đi đâu rồi? Cút về tìm tao nhanh. Trị liệu của Trúc Hoài. Sát thủ cứ chạy thẳng đừng quay đầu. Tôi đến tìm cậu. Gì vậy chứ? Trúc Hoài chỉ coi như là may mắn thôi. Nếu không phải Mạnh Tinh Vũ lơ đãng thì Trúc Hoài không cứu người kịp được không? Tới rồi đây. Người chơi may mắn. Tuy có đến muộn nhưng tuyệt đối không thể vắng mặt. Là thanh niên trẻ tuổi. Bạch Tiêu Vân tất nhiên cũng từng chơi. Kiếm ảnh mobile. Tuy không chơi nhiều nhưng cũng gần được coi như là game thủ trung thành. Ắt nhìn ra được các biểu hiện xuất sắc của Trúc Hoài trong trận đấu. Không kiềm chế được cảm thán. Có một loại Bách Hoa Cốc. Gọi là Bách Hoa Cốc của Trúc Hoài. Cách chương.